Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1568, Vĩnh Hằng Nguyên Vật Vạn Vật Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên trở thành hư không thần tử mặc dù không thể xem xét cái khác hư không thần tử tư liệu, nhưng lại biết rõ hư không thần tử số lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại hư không nguyên điển cũng không phải là không có hư không thần tử, chỉ bất quá phổ thông hư không chi tử căn bản không có tư cách biết được hư không thần tử thân phận, mà lại rất nhiều hư không thần tử cũng quá cổ xưa, lại cũng không cần hư không nguyên bia, cho nên cái khác hư không chi tử lúc này mới coi là hư không nguyên điển không có hư không thần tử. 39 vị hư không thần tử, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên dò xét một cái, liền hơi kinh ngạc. Không thể không nói, hư không thần tử số lượng vẫn là có không ít, nhưng nghĩ đến đây là tới tựa toàn bộ nguyên hải hư không thần tử số lượng, vậy liền không nhiều lắm, sợ là nhiều cái vĩnh hằng thiên địa mới có thể sinh ra một tôn hư không thần tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, hắn lại dò xét một cái hư không thần tử tư liệu. Hư không chi tử số lượng rất nhiều, tổng cộng 598-13 người, đây là tiếp cận với 6 vạn hư không chi tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như không phải trở thành hư không thần tử, Diệp Thiên cũng rất khó tưởng tượng nguyên hải bên trong sẽ có nhiều như vậy hư không chi tử. Điều tra thu Diệp Nguyên Thần, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên điều động quyền hạn của mình điều tra thu Diệp Nguyên Thần. Rất nhanh, hắn điều tra ra được thu Diệp Nguyên Thần đích thật là hư không chi tử, cũng không có trở thành hư không thần tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất hiển nhiên, thu Diệp Nguyên Thần mặc dù ngưng tụ hư không nguyên khu, nhưng hư không nguyên khu thiếu hụt có chút lớn, lại thêm căn cơ cũng không phải là rất thâm hậu, dẫn đến không cách nào thông qua hư không tháp tầng thứ hai, nhưng cự ly hư không thần tử này cấp độ hẳn là 10 điểm tiếp cận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên hải, nguyên cực thâm nguyên. Một tên một cấp vô địch giả ngay tại mỗ một tầng khổ tu, đột nhiên hắn mở ra hai con ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy mà lại ra đời một tên hư không thần tử, bao lâu không có sinh ra hư không thần tử rồi. Ta nhớ được ta là thứ 36 tên hư không thần tử, về sau 30 vạn kiếp nguyên thời gian, cũng không tiếp tục sinh ra một vị hư không thần tử đi. Nam tử lẩm bẩm nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, đến từ nguyên hải các nơi từng vị hư không thần tử đều phải biết lại một vị hư không thần tử ra đời. Bất quá, bọn hắn cũng không biết rõ vị này hư không thần tử thân phận là cảnh giới gì, cho nên muốn điều tra, độ khó rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bọn hắn cũng không vội mà biết được vị này hư không thần tử thân phận, không cần thiết điều tra. Mà tại hư không nguyên điện bên này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cũng bắt đầu lựa chọn tự mình nguyên khí cùng vĩnh hằng nguyên vật, đây là thuộc về hắn ban thưởng, mặc dù có thể không vội mà lấy đi, nhưng hắn không cần thiết chờ lấy. Nguyên khí, Diệp Thiên không chuẩn bị sử dụng phòng ngự nguyên khí, phòng ngự nguyên khí mặc dù bảo mệnh năng lực rất tốt, có thể hắn có được 3 lần bảo mệnh cơ hội, cho dù là vô thượng giả cũng không giết được hắn, cho nên không cần thiết lựa chọn phòng ngự nguyên khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần công kích hình nguyên khí, mặc dù rất không tệ, có thể Diệp Thiên bây giờ tu vi không có đạt tới vô thượng giả cảnh giới, công kích hình nguyên khí sự giúp đỡ dành cho hắn mặc dù không tệ, nhưng còn chưa tới lập tức tăng lên mấy lần trình độ, lại thêm hắn sẽ không để cho phục chế thân thể cầm công kích hình nguyên khí đi chiến đấu, vạn nhất phục chế thân thể vẫn lạc công kích hình nguyên khí liền tổn thất. Tổng hợp rất nhiều nhân tố, Diệp Thiên quyết định lựa chọn một cái đào mệnh loại nguyên khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như vậy, coi như đến thật gặp phải nguy hiểm, bản thể của hắn nói không chừng liền không cần vận dụng một lần bảo mệnh cơ hội, mà là có thể thông qua đào mệnh nguyên khí trực tiếp đào tẩu. Khí linh, sàng chọn trốn đi mệnh loại nguyên khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nói, soạt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. từng kiện nguyên khí hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, nơi này có chừng mấy chục kiện đào mệnh loại nguyên khí. Kim lôi nguyên cánh trong nháy mắt bạo tăng mấy chục lần tốc độ, không nhìn phong tỏa thiếu hụt là cực kỳ tiêu hao lực lượng, thậm chí sử dụng về sau, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đen cực quang toa, gia tăng gấp trăm lần tốc độ, không nhìn phong tỏa tiêu hao không lớn, nhưng lại không cách nào trưởng khống phương hướng. Huyễn ảnh thiên cơ, hình thành vô số cái bóng, chui vào thời không khác nhau, rất khó bị địch nhân phát hiện chân thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nhìn qua phía trên từng kiện nguyên khí, đều vô cùng tâm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này nguyên khí nếu là toàn bộ là hắn bảo mệnh năng lực kinh khủng bực nào, cho dù là thủ đoạn lại nhiều vô thượng giả cũng không giết chết hắn. Bất quá, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chọn lựa hồi lâu, Diệp Thiên lựa chọn đen cực quang toa cái này nguyên khí. Nó mặc dù không cách nào trưởng khống phương hướng, chỉ có thể hướng về một phương hướng mang theo Diệp Thiên đào tẩu, có thể chỉ cần có thể đào tẩu, hắn liền có đầy đủ thời gian thôi động hư không thần tử huy chương, vượt qua dài rằng giặc nguyên hải cự ly, trở lại hư không nguyên điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, đen cực quang toa với hắn mà nói hơi trọng yếu hơn, cũng thích hợp nhất. Khí linh, ta lựa chọn đen cực quang toa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lựa chọn nói. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đen cực quang toa hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng chân chính đen cực quang toa như là một cái màu đen con thoi rơi vào đến Diệp Thiên trong tay, trở thành hắn nguyên khí. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu lựa chọn vĩnh hằng nguyên vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không nguyên điện khí linh liệt ra rất nhiều vĩnh hằng nguyên vật, nhưng đều là xếp hạng 1000 tên về sau vĩnh hằng nguyên vật, cùng hư di kim sơn đều không thể so sánh được giá trị. Bây giờ, hắn đã biết rõ mỗi một kiện vĩnh hằng nguyên vật cũng có nhất định đặc thù giá trị, tỉ như hư di kim sơn có thể sinh ra hư di kim quả, thiên phong hải tâm linh thanh kim có thể rèn luyện sức mạnh tâm linh, tăng cường linh hồn cường độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên chuẩn bị chọn lựa một cái có thể gia tăng nhân tộc thực lực vĩnh hằng nguyên vật mới có thể nhân tộc trở nên càng thêm cường đại. Đột ngột, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái vĩnh hằng nguyên vật hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, vĩnh hằng nguyên vật vạn vật dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vĩnh hằng nguyên ngoại vật bề ngoài nhìn lại chỉ là một tôn mặt trời, nhưng là một cái có chút bất phàm vĩnh hằng nguyên vật, nó không ngừng phóng xạ vạn vật dương lực, có thể chậm chạp cải biến chu vi sinh linh huyết mạch nhục thân cùng tiềm lực, nhưng chỉ có thể đối nhỏ yếu sinh linh có trợ giúp, đối thủy tổ trở lên sinh linh cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Mà lại, vạn vật dương không cách nào sinh ra cái gì tốt đồ vật cùng loại với hư di kim quả bảo vật, như vậy càng là chớ hòng mơ tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn nữa, vạn vật dương lại không ngừng phóng xạ vạn vật dương lực, tương đương với sẽ tiêu hao tự thân lực lượng, cần thường xuyên là vạn vật dương cung cấp năng lượng, nếu không dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, nó liền sẽ lâm vào yên lặng, biến thành một quả phổ thông thông mặt trời. Chính vì vậy, vạn vật dương tại vĩnh hằng nguyên vật bên trong tương đối cái xếp hạng 3987 tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, vạn vật dương đối một chủng tộc tới nói là viễn siêu cái khác vĩnh hằng nguyên vật chí bảo. Khí linh, ta lựa chọn vạn vật dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên hưng phấn nói, có vạn vật dương cái này vĩnh hằng nguyên vật, nhân tộc theo tiềm lực cùng sinh mệnh trên bản chất sợ là sẽ phải tại về sau so sánh một chút vĩnh hằng thiên địa cường đại chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến kia thời điểm, nhân tộc sợ là sẽ phải tại dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, sinh ra rất nhiều vô địch giả chân chính, trở thành có thể tiến quân nguyên hải cường đại chủng tộc, mà không phải một tòa dị vực thiên địa phổ thông chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Diệp Thiên tới nói, vạn vật dương giá trị đủ để siêu việt hư di kim sơn cái này vĩnh hằng nguyên vật. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.